Thâu Hương Cao Thủ, cải biên, chương 399, làm trâu làm ngựa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 399, làm trâu làm ngựa. Tống Thanh Thư vốn định xuất kỳ bất ý nhảy đến cứu Thủy Sinh, nhưng Huyết Đao lão tổ có con tin nơi tay, đánh nhau khó tránh khỏi ném chuột vừa đổ, cũng không biết bất chợt cô nương lục y này từ nơi nào xông ra, thấy chiêu thức Huyết Đao lão tổ hạ lưu, nếu mình không ra tay cứu giúp thì làn váy của lục y cô nương này phải bị nhất đao chém rách, há phải là bị ta ơ huyền y ta upsilon o y g. Một cô nương tại trước mặt mấy nam nhân lộ ra thân thể, còn không phải là liều mình quăng đầu xuống giếng tự sát a. Tống Thanh Thư phải bỏ đi ý niệm cứu Thủy Sinh, trước cứu cô nương lục y này rồi tính. Về phần Thủy Sinh, dù sao tạm thời cũng chưa có nguy hiểm, đợi lát nữa tùy lúc mà xuất thủ cứu giúp sau. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Tống Thanh Thư, Huyết Đao lão tổ sắc mặt liền đại biến, lão phản ứng cũng cực kỳ nhanh lẹ. Trong lúc Tống Thanh Thư ôm lấy cô nương lục y tranh né, thì lão cũng phi thân quay trở lại bên cạnh Thủy Sinh, đem thanh Huyết Đao gác ở trên cổ của Thủy Sinh. Trong giới hắc bạch võ lâm, lão xưng hùng đã mấy chục năm, Huyết Đao lão tổ kinh nghiệm chiến đấu có thể nói cực kỳ lão luyện. Lão biết rõ hôm nay mình sống hay chết là sẽ dựa vào cô nương Thủy Sinh này. Tống công tử. Thấy rõ hình dạng Tống Thanh Thư, Thủy Sinh nhất thời mừng rỡ, tuy rằng lúc trước khi ở chung cùng với Tống Thanh Thư thì thực sự không phải là quá trình vui sướng, còn phải trở thành nha hoàn cho hắn, thân thể thì bị hắn sờ soạng khắp nơi, nên thường gọi hắn là Tạc. Hiện đang hồi tưởng nhớ lại, Thủy Sinh sau này mới hiểu được Tống Thanh Thư lúc đầu tuy rằng bên ngoài thì chiếm hắn chiếm tiện nghi mình, nhưng hành vi cũng được cho là quân tử, so với cái loại Huyết Đao lão tổ này mới đúng là chân chính tặc. Thì Tống Thanh Thư muốn tốt hơn nhiều. Thúc thúc, bá bá, phụ thân từng người người một chết thảm tại trước mặt, số phận của mình cũng đợi chờ chịu khổ lăng nhục. Thủy Sinh từ lâu đã tuyệt vọng, lúc này gặp phải Tống Thanh Thư, một người cũng có thể xem là người quen, sao có thể không lại vui mừng lên tiếng. Nhớ không lầm, trước đây ngươi đâu có gọi ta là công tử đâu. Thấy Huyết Đao lão tổ đang chế trụ Thủy Sinh, Tống Thanh Thư cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đành là nói chuyện để làm phân tâm Huyết Đao lão tổ, xem lão có lộ ra kẽ hở hay không. Thủy Sinh sắc mặt đỏ lên, bên cạnh cô đã có một lão già tặc, nàng đâu còn ý tứ cũng hô Tống Thanh Thư là tặc. Tống công tử, phụ thân, Lục bá bá, Lưu bá bá đều chết dưới tay lão tặc này. Nếu như ngươi có thể gỡ yêu ta ết lão tặc, nửa đời sau ta làm thân trâu ngựa cho ngươi cũng đều nguyện ý. Thủy Sinh vừa nói vừa chảy nước mắt. Ta không có ruộng vườn, muốn ngươi là trâu ngựa để làm gì? Tống Thanh Thư gắt nói. Có Thủy Sinh làm tấm mộc khiên, Huyết Đao lão tổ hơi yên lòng một chút, nghe được hai người bọn họ đối thoại, cười ha ha. Tống công tử, ngươi đây không hiểu sao, Thủy cô nương là một thiên kim tiểu thư, nên không có ý tứ trước mặt nhiều người như vậy đem lời nói thẳng ra a hát. Lão tổ giải thích dùng ngươi, nhiều đâu cần dùng cầy ruộng, nhiều cái còn có thể sinh ra sữa để uống. Còn ngựa thì ngươi có thể cưỡi, Thủy tiểu thư có ý gì, Tống công tử vẫn không rõ sao. Chuyện vậy cũng có thể được sao, Tống Thanh Thư ngạc nhiên, âm thầm khen ngợi Huyết Đao lão tổ. Nghe được lời nói Huyết Đao lão tổ xấu xa, Thủy Sinh tức giận mặt trắng bệch, vội vàng giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta không phải là có ý đó, ngươi nếu không muốn ta làm trâu ngựa, ta làm nha hoàn cho ngươi còn không được sao. Lại nghĩ tới hôm nay phát sinh toàn bộ ác mộng, Thủy Sinh ủy khuất nước mắt lại tuôn rơi xuống. Này, ngươi còn muốn ôm chặt ta đến lúc nào? Tống Thanh Thư đang định trả lời Thủy Sinh mà nói, chợt bên tai truyền tới một giọng nói thanh thúy dễ nghe, lúc này mới phát hiện mình vẫn đang ôm cô nương lục y kia vào trong ngực. Không có ý tứ, không có ý tứ, vừa rồi tại hạ quá phân tâm. Tống Thanh Thư vội vã buông ra hai tay, không ngừng tạ lỗi. Hắn đang cùng Thủy Sinh nói chuyện không ra đầu đuôi, trên thực tế là ngưng thần tìm kiếm kẽ hở của Huyết Đao lão tổ có lộ ra hay không, bởi vậy quên mất trong ngực mình còn có một cô nương xinh đẹp. Cũng không có sao đâu, cô nương lục y khoát tay thản nhiên, nét mặt thiên chân vô tà, hiển nhiên trong lòng không có màng phòng ngự tới chuyện nam nữ chung đụng thân thể. Tống Thanh Thư trong lòng kỳ quái, nơi hoang sơn dã lĩnh này, tại sao lại có thể xuất hiện một cô nương mảnh mai? Tựa hồ còn không dành thế sự vậy. Công tử, vừa rồi tại sao lại ôm ta lui về phía sau a? Cô nương lục y nghiêng đầu hỏi hắn.